nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 37, góc truyện audio.com. Nằm bất tỉnh một lúc khá lâu, cuối cùng Liên Thảo cũng bắt đầu tỉnh lại, đôi mắt khẽ hé mở, cô nhìn thẳng lên bầu trời trên cao kia. Trời trong xanh với những áng mây lướt qua nhẹ nhẹ, thật là không nghĩ tới dưới địa phủ rồi mà loại trời này vẫn thống trị, lẽ ra là nên đen tối âm ủ, hồn ma quỷ quái gào thét mới đúng chứ. Cố gắng lắm cô mới ngồi dậy được, quan sát cái đau ê ẩm ở thắt lưng khiến cô phải vặn vẹo. Ai, đau quá đi, khoan đã, mình biết đau, nghĩ là mình không có chết, thật là khó tin rơi từ trên cao đó xuống đây mà không tan xác, xem ra số mình chưa phải chết. Nhìn ngó xung quanh bây giờ mới phát hiện, quanh chỗ cô rơi xuống rất nhiều hoa mẫu đơn, hình như loài hoa này là độc quyền. Thì phải, nhưng cũng quá là đẹp mắt, rốt cuộc nơi này là đâu? Có lẽ cô phải, nhanh chóng thoát khỏi đây mới được, đi tìm đường ra đến hết cả mấy tiếng mà ngoài trừ hoa mẫu đơn và những vách núi cao sừng sững thì chẳng thấy gì nữa. Đến khi cô thấy vô cùng chán nản thì nghe đâu đó có tiếng cười vô cùng thích thú, mà xem ra là tiếng của mấy người, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo. Cô vội vàng tìm đến nơi phát ra tiếng cười đó. Trong mái đình như thời Trung Cổ, có bốn người ba nữ một nam đang trêu chọc nhau, tiếng cười cũng chính từ nơi này phát ra. Người nam duy nhất đó khoác lên mình một bộ y phục màu đỏ, mái tóc dài buông xõa, đặc biệt là khuôn mặt kia vô cùng hoàn mỹ, luôn tỏa ra sức mị hoặc với người khác phái. Bao quanh nam nhân yêu mị đó là ba người con gái tuyệt sắc không ngừng làm nũng ẻo lả. Có lẽ, họ không biết người nam đó miệng thì luôn tươi cười trêu đùa ngọt ngào, còn trong ánh mắt chỉ toàn tràn ngập sự chán ghét mà thôi. Nam nhân đó không là ai khác chính là yêu mị, một loại yêu có sức mị hoặc không thể cưỡng chế. Tất cả những người khác phái sẽ bị sự mị hoặc đó cuốn hút, chỉ cần một lần lên giường với hắn thì suốt đời chịu sự khống chế, hắn chết họ cũng sẽ chết, hắn muốn họ chết họ phải chết, loại mị hoặc này không ai có thể phá giải. Nhìn những ả cứ như không có xương này, sự chán ghét của hắn đã nên đến cực điểm rồi. Khi hắn định ra lệnh cho bọn họ kết liễu thì phát hiện thấy một cô gái ngơ ngác đang đi lại gần, chậc chậc, lại có đồ mới dùng rồi. Đồ mới này nhìn cũng thật là ngốc, khuôn mặt cũng thật dễ thương. Hắn quyết định cô sẽ là ái phi của hắn thứ 320. Chạy lại gần đến bọn họ cúi gập người người xuống thở từng nhịp vô cùng nặng nề, đến khi bình ổn lại rồi ngẩng đầu lên cô mới phát hiện. Trước mắt mình toàn là mỹ nữ, đặc biệt cái nàng áo đỏ kia thật là quá xinh đẹp. Đi từ đôi mắt phượng đến cặp môi đỏ hồng kia đều khiến mọi người phải thèm khát nhìn nàng ta, rồi đến khi nhìn những vị mỹ nữ xung quanh hình như chỉ để làm nền phong thôi thì phải. Một đứa mặc áo vàng sặc sỡ ẻo là nói. Nhìn kìa sao từ đâu lại xuất hiện một con vịt xấu xí như vậy chứ, ghê quá đi. Đúng đó, thật là làm mất mỹ cảnh mà. Eo ơi, vương người không thấy cô ta làm bẩn mắt người sao? Bây giờ Liên Thảo muốn rút lại lời nói trước, cái gì mà mỹ nữ chứ, nhìn bọn họ ẻo là như những con bạch tuột, thật là buồn nôn. Duy chỉ có vị mỹ nữ áo đỏ đó chưa có lên tiếng câu gì mà hoàn toàn tập trung chú ý cô. Nhìn như vậy cũng khiến người khác ngượng ngùng đó. May là cô định lực cao, nàng ta muốn ngắm cứ để nàng ta ngắm thoải mái, có mấy ai cảm nhận vẻ đẹp của cô đâu. Góc truyện audio.com, đôi môi đỏ hồng kia khẽ nhếch lên thành một nụ cười thích thú. Lạnh giọng ra lệnh, các ngươi mau biến khỏi đây, chúng nô tỳ tuân lệnh, như hóa thân thành con người khác. Bọn họ thi lễ nghiêm chỉnh rồi rời đi trong tức khắc, nhưng cô nào có để ý đến điều đó vì cô lúc này đang vô cùng sung sướng và thỏa mãn. Đã nói rồi mà, có ai hoàn chỉnh bao giờ đâu, vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng chất giọng lại không hề trong trẻo, ngọt ngào của phái nữ mà là trầm thấp lạnh băng của những nam nhân lạnh lùng, đúng là loạn hết rồi. Khách trương,